Nàng thật liêu nhân, chương 61, 61, nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục Cốc Diêu khẽ thở hổn hển, cẩn thận nhìn chăm chú vào gương mặt lần đầu tiên nhìn thấy, liền khắc sâu trong đầu, nàng vươn tay, đầu ngón tay khẽ vuốt ve mặt Tô Mặc Ngôn. 14 năm sau tái ngộ, là lần đầu tiên các nàng chân chính gặp mặt đi. Khi đó, trong quán cà phê nàng và Tô Ứng Húc xem mắt, nàng nhìn thấy Tô Mặc Ngôn. Mặc dù Tô Mặc Ngôn đóng vai bạn gái Tô Ứng Húc, nhưng trong nháy mắt Úc Diêu đối với cô vẫn có loại cảm giác tim đập thình thịch. Thật lố bịch, cô gái này trông rất trẻ, Úc Diêu cũng chỉ coi đây là một lần thoáng qua dễ nhìn. Về sau, Úc Diêu vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cấp trên đưa tới cho nàng một cái ăn chơi giải trí, vừa vặn lại là Tô Mặc Ngôn. Úc Diêu trong việc đối phó với các mối quan hệ công việc luôn luôn duy trì con đường tầm thường, nhưng sự thờ ơ cũng không quá thân mật. Nhưng Tô Mặc Ngôn đã trở thành một trường hợp đặc biệt xuất hiện trong thế giới của nàng. Hiện tại bình tĩnh nghĩ lại, Úc Siêu thừa nhận, lúc trước nàng quan tâm Tô Mặc Ngôn, không phải tất cả đều xuất phát từ cái gọi là cấp trên đối với cấp dưới, trưởng bối đối với vãn bối. Nàng có tư tâm với Tô Mặc Ngôn, chỉ là che giấu trong lòng, ngay cả chính mình cũng không muốn thừa nhận. Nàng vẫn luôn thích Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn giận dỗi rời khỏi Ninh Thành, thời điểm bay đến Osaka, trong lòng nàng có rối rắm chưa từng có. Không thể quên, hay không muốn quên, không liên lạc không có nghĩa là không muốn nghĩ. Tháng 4 năm ngoái, khi Tô Mặc Ngôn lần đầu tiên chủ động liên lạc với nàng, Úc Siêu nhìn chằm chằm tin nhắn của Tô Mặc Ngôn, mấy câu nói cùng hai tấm ảnh, nhìn chừng hơn một tiếng đồng hồ. Từ đó về sau, cuộc trò chuyện giữa nàng và Tô Mặc Ngôn vẫn luôn nói chuyện phiếm, nàng sợ công việc quá bận rộn, có quá nhiều tin nhắn khác, không thể kịp thời nhìn thấy tin nhắn Tô Mặc Ngôn gửi cho nàng. Úc Siêu trả lời Tô Mặc Ngôn, tuy rằng trong từng dòng chữ lộ ra bình thản, nhưng tâm tư của nàng đã sớm bị Tô Mặc Ngôn dắt sát. Thậm chí, muốn đi Osaka, đi gặp Tô Mặc Ngôn. Bởi vì hiểu lầm, Úc Siêu ngàn dặm xa xôi bay đến Osaka, lại nhào vào khoảng không. Ngày sau đó, Tô Mặc Ngôn đối với nàng càng ngày càng lãnh đạm, cho đến khi cắt đứt liên lạc với nàng. Nhưng mặc dù như vậy, một năm qua, nàng cũng không nỡ vứt bỏ bức ảnh của Tô Mặc Ngôn, tuy rằng không biết làm như vậy còn có ý nghĩa gì nữa. Nhưng cũng nhờ tấm ảnh kia Tô Mặc Ngôn mới biết, thì ra trong lòng Úc Siêu vẫn luôn có cô. Đêm Giáng sinh gặp lại Tô Mặc Ngôn, Úc Siêu mới phát hiện đáy lòng nàng vẫn không muốn buông tay. Lúc Tô Mặc Ngôn bị thương, nàng đau lòng vì nàng quan tâm, mặc dù Tô Mặc Ngôn từ đầu đến cuối đối với nàng đều là một khuôn mặt lạnh lùng. Nàng vẫn nấu canh, đưa canh, đi chiếu cố Tô Mặc Ngôn. Úc Siêu vẫn tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ thích hèn mọn như vậy. Tuy nhiên, Tô Mặc Ngôn đã thấy điều đó. Trong phòng ngủ, ánh sáng rực rỡ và ấm áp. Tô Mặc Ngôn và Úc Siêu ôm nhau nằm trên giường, thân thể đối phương truyền hơi ấm sang thân thể của mình. Úc Siêu chậm rãi vuốt ve gương mặt Tô Mặc Ngôn, quả nhiên vẫn còn trẻ, làn da mịn màng, không có một chút khuyết điểm nào. Khi nàng chăm chú nhìn Tô Mặc Ngôn, ánh mắt phảng phất như biết nói chuyện. Nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Úc Siêu, tâm Tô Mặc Ngôn đều bị nàng ôn nhu hóa. Bất chi bất giác lại dán lên môi, hôn cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Tô Mặc Ngôn từ Nhật Bản trở về, mấy ngày, giữa hai người ở chung, hoàn toàn giống như đôi tình nhân trẻ tuổi trong tình yêu nồng nhiệt, khi ở một mình, luôn nhịn không được đi vuốt ve hôn nhau. Đại khái Úc Siêu chính mình cũng không nghĩ tới, nàng cũng có một mặt như vậy. Bởi vì đi vòng quanh, bỏ lỡ quá nhiều, muốn trân trọng một số cảm xúc và xung động, không muốn che giấu. Kỳ thật Úc Siêu thích Tô Mặc Ngôn quấn lấy mình, mặt dày đổi lấy hôn. Không có lần nào Úc Siêu không thỏa mãn cô. Sau khi dây dưa qua đi, đôi môi tách ra, Tô Mặc Ngôn nhẹ nhàng đặt trên người Úc Siêu, vẻ mặt ý cười. Cho dù chỉ là nhìn nhau như vậy cũng rất hạnh phúc. Nói cho chị một chuyện, Tô Mặc Ngôn cúi đầu, hôn bên tai Úc Siêu thì thầm. Em yêu chị, cười nói, nhưng chân thành, thoáng chốc trong lòng Úc Siêu ấm áp, rũ mắt cười, chỉ nói một chữ. Ngốc, tại sao em lại ngốc? Tô Mặc Ngôn đưa tay vào bên hông Úc Siêu, ôm chặt còn so sánh thật với Úc Siêu. Úc Siêu nâng mặt Tô Mặc Ngôn lên, hai má cô ửng đỏ, giống như mang theo vài phần ngượng ngùng, khó có được thấy cô đỏ mặt. Đừng nhìn Tô Mặc Ngôn bình thường quyến rũ Úc Siêu, ngoài miệng nói từng bộ thật sự đến lúc này, tim đập nhanh đầu nóng lên, hoàn toàn không thể tự mình khống chế. Tô Mặc Ngôn như vậy, Úc Siêu cảm thấy đáng yêu. Úc Siêu cười lấy tay nắm lấy cái mũi nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng nhéo nhéo, ngữ khí sủng nịch. Còn có thể đỏ mặt sao? Em, Tô Mặc Ngôn tim đập thình thịch vùi đầu vào hốc cổ Úc Siêu, hương thơm vừa quen thuộc vừa dễ ngửi. Tô Mặc Ngôn giò đầu lưỡi trên cổ thon dài của nàng, chậm rãi liếm hôn, cô biết cổ Úc Siêu mẫn cảm. Úc Diêu nhắm mắt hít một hơi, đưa tay ôm Tô Mặc Ngôn, làn da vốn hơi lạnh của nàng, hiện tại đang dần nóng lên, nhất là một bộ phận dán vào thân thể mình. Tô Mặc Ngôn sờ tay đến bên hông Úc Diêu, hôn khóe môi Úc Diêu, dùng giọng nói khàn khàn nói cho nàng biết. Em sẽ có thứ khác. Rất nhanh Úc Diêu đã biết ý nghĩa của câu nói này. Úc Diêu cảm giác bên hông buông lỏng, áo ngủ tản ra. Tô Mặc Ngôn chống người, khuỷu tay phải chống giường, tay trái đã không quy củ thò vào trong áo ngủ của Úc Diêu. Tất cả các động tác đều rất cẩn thận, thân thể Úc Diêu dần dần căng thẳng, khí tức càng ngày càng nặng. Nàng không cự tuyệt, Tô Mặc Ngôn cắn môi càng thêm lớn mật. Bàn tay tiếp tục đi vào, bằng phẳng, mịn màng, tinh tế. Mềm mại, Tô Mặc Ngôn, lúc này Úc Diêu ôn nhu cất một câu. Tô Mặc Ngôn trên mặt nóng lên, lòng bàn tay trái đều nóng rực, rõ ràng phụ nữ đều có, vừa chạm vào Úc Diêu lại có loại cảm giác đặc biệt. Chỉ có tình cảm với nàng, Tô Mặc Ngôn biết mình không phải thích phụ nữ, chỉ là thích Úc Diêu mà thôi. Không có vấn đề gì, miễn là cô ấy làm điều đó, nó sẽ trở nên khác nhau. Còn nữa, Úc Tổng dáng người thật tốt, cô dùng tay có thể cảm thụ được. Tô Mặc Ngôn nhìn chằm chằm khuôn mặt Úc Diêu, mím môi cười xấu xa. Khi Úc Diêu chuẩn bị đi nắm lấy tay cô hôn lên môi Úc Diêu. Đêm khuya người không yên, hai người hôn sâu, tiếng thở dốc trong phòng dần dần lớn lên. Tô Mặc Ngôn nhiều lần trêu chọc Úc Diêu không khắc chế nữa, đều theo cô. Áo ngủ bị cởi ra một nửa, Úc Diêu vai trần gầy gò cùng nhau phục kích. Úc Diêu kiềm chế không được xoay người một cái, đè Tô Mặc Ngôn dưới thân. Tô Mặc Ngôn quyến rũ cười, tim đập nhanh, cô thích Úc Diêu chủ động với mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Diêu tay trái gạt tóc Tô Mặc Ngôn chắn trước trán, cúi đầu, nhẹ nhàng mềm mại hôn lên môi cô. Tô Mặc Ngôn lập tức dùng cánh tay ôm lấy cổ Úc Diêu, còn chưa hôn lên môi đối phương đã vươn đầu lưỡi, ngại Úc Diêu hôn không đủ nóng bỏng. Chuyện minh tao này, Tô Mặc Ngôn vẫn cảm thấy mình am hiểu hơn Úc Diêu. Thật sự là tiểu yêu tinh biến hình, Úc Diêu bị Tô Mặc Ngôn quấn lấy, khiêu khích ý loạn tình mê. Úc Diêu tay phải đi xuống, nắm lấy làn váy ngủ của Tô Mặc Ngôn, đẩy lên trên. Tô Mặc Ngôn mở mắt ra, Úc Diêu cởi váy ngủ của cô. Không phải nói, Tô Mặc Ngôn vừa phối hợp với động tác của Úc Diêu, vừa thở hổn hển hỏi ngược lại Úc Diêu, cười đến mức yêu nghiệt. Không phải nói hôm nay đã quá muộn, sau đó, im lặng một hồi lâu, tay Úc Diêu cứng đờ, nhìn trên mặt Tô Mặc Ngôn lộ ra nụ cười giảo hoạt, bộ dáng thiếu đòn. Tuy rằng đã có cảm giác, Úc Diêu vẫn cố ý dừng động tác trong tay. Ngay tại thời điểm quan điểm này, Úc Tổng cư nhiên nói một câu. Đi ngủ sớm một chút. Sau đó, Úc Diêu buông Tô Mặc Ngôn ra kéo chăn, nằm xuống bên kia giường. Chỉ là, đột nhiên dừng lại, ai, Tô Mặc Ngôn mơ màng, thế nào lại như vậy, các nàng đều đến bước này, Úc Diêu còn có thể nhịn xuống. Em, Úc Diêu gối đầu gối, tâm tình đồng dạng cũng không bình phục, nhưng nghe được Tô Mặc Ngôn ngồi ở một bên muốn nói lại thôi, nhịn không được muốn cười. Tô Mặc Ngôn chui vào chăn, dán vào Úc Diêu nằm xuống, dùng chân cọ cọ vào chân Úc Diêu, vừa cọ còn vừa làm nũng hô. Úc Đồng, lão Úc, thân ái, Úc Diêu dịch người, nhẹ nhàng nói một câu, ngủ đi, Tô Mặc Ngôn biết nàng đang cố ý, làm khó dễ mình. Thì ra Úc Tổng còn có một mặt xấu bụng như vậy, về sau cũng không dám dễ dàng chọc nàng nữa. Úc Diêu cũng không biết tại sao, khi đối đãi với Tô Mặc Ngôn, trở nên có chút ác thú, Tô Mặc Ngôn đem một chân chen vào giữa hai chân Úc Diêu, kề sát lưng nàng ôm lấy nàng, dùng giọng nói gợi cảm nói. Vợ ơi, tha cho em đi. Vợ, Tô Mặc Ngôn cái gì tiện nghi đều chiếm được, Úc Diêu bị cô vuốt ve đến tâm viên ý mã, rốt cục nghiêng người, mới phát hiện Tô Mặc Ngôn cởi váy ngủ trên người ra, còn chưa kịp phản ứng, Tô Mặc Ngôn đã lẻn vào trong ngực nàng. Tô Mặc Ngôn kéo tay Úc Diêu, hướng về phía mình. Nhìn sạch cũng sờ sạch, chị phải chịu trách nhiệm, nói xong, Tô Mặc Ngôn phong hỏa, hỏa dực chui vào trong chăn. Tô Mặc Ngôn, Úc Diêu nhỏ giọng thở dài, trong chăn, Tô Mặc Ngôn cởi áo ngủ đã lỏng lẻo trên người Úc Diêu. Lúc chui ra khỏi chăn, Tô Mặc Ngôn ném áo ngủ xuống dưới giường. Lúc này, trên người Úc Diêu cũng giống như cô. Tô Mặc Ngôn đè lên người Úc Diêu, cô không muốn dừng lại. Mặc Ngôn, sau khi Úc Diêu gọi tên Tô Mặc Ngôn, ôm chặt lấy nàng. Ôm nhau hôn nhau, làn da nóng rực dán cùng một chỗ, ái muội vuốt ve, nhiệt độ càng ngày càng cao. Úc Diêu đưa tay muốn tắt đèn. Không cần, Tô Mặc Ngôn nằm sấp trên người Úc Diêu, giữ chặt tay nàng. Không được tắt đèn, Úc Diêu nghe theo cô, ôm chặt thân thể đối phương, trên giường, chăn chọc triền miên. Tô Mặc Ngôn thích cảm giác khi nằm dưới thân Úc Diêu rất ôn nhu, sợ làm tổn thương cô. Ngược lại Tô Mặc Ngôn chủ động phối hợp chậm rãi, trở nên ăn ý, nhu tình như nước, được nàng âu yếm như vậy, che chở Tô Mặc Ngôn mê ly mở mắt ra, cô vừa ngẩng đầu, Úc Siêu liền trấn an hôn môi cô. Tô Mặc Ngôn cả đời này, chỉ nhận định người phụ nữ này. Vòng tròn giữa phụ nữ và phụ nữ là một cuộc chiến lâu dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ đẹp mềm mại và mảnh mai, mỗi nơi trong cơ thể ẩn chứa kho báu cần phải được sử dụng bàn tay, với đôi môi từ từ cảm nhận khám phá. Mà đối với Úc Siêu Tô Mặc Ngôn hữu dụng kiên nhẫn không dứt. Mặc Ngôn, trong miệng Úc Siêu nỉ non tên Tô Mặc Ngôn, nhắm mắt lại cắn môi, ngực phập phồng kịch liệt. Úc Siêu một tay nắm lấy ga giường, một tay nắm bả vai Tô Mặc Ngôn. Nàng chưa bao giờ có cảm giác thoải mái như vậy, làm cho người ta trầm mê, hết lần này đến lần khác rửa sạch lý trí. Đem tất cả đều bày ra trước mặt đối phương, không hề giữ lại. Không rụt rè, không kiềm chế, không có sự nhẫn nhịn, tất cả chỉ được sinh ra bởi tình yêu. Thân thể phù hợp cũng là tình cảm thăng hoa. Sau khi ấm áp kiệt sức, Úc Siêu ôm lấy thân thể trơn bóng của Tô Mặc Ngôn, ôm cô vào lòng mình, hôn lên trán cô, nhắm mắt lại. Tô Mặc Ngôn mệt mỏi vừa thỏa mãn cười cũng nhắm mắt lại, ôm chặt Úc Siêu. Khóe môi Úc Siêu mỉm cười, ngọt ngào lại ấm áp. Sáng hôm sau, mấy bộ phận lớn của Minh Thụy nổ tung, Úc Tổng cư nhiên không đến làm việc. Cách chương.